kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 752, ngàn năm trước kinh dị thế giới. Không đi, đánh chết đều không đi. Tô Đại Nhiên dùng sức lắc đầu. Việc này không có một điểm chỗ thương lượng. Quỷ cơ có điểm tan vỡ. Tô Đại Nhiên một lần lại một lần đổi mới cùng với chính mình tam quan. Người đến cùng có đi không? Quỷ cơ cũng phẫn nộ rồi. Trong giây lát đó kích hoạt rồi Tô Đại Nhiên trong cơ thể chớ chú. Lời nguyền này thống khổ. Đau Tô Đại Nhiên lan lộn đầy đất. Đi, ta đi còn không được sao? Ta đi, loại đau này. Nếu không là muốn dùng ngôn ngữ để diễn tả. Đó chính là, huyết nhục khuấy đều nhựa đường. Phô thành đường cái, tùy ý gió táp mưa sa, tùy ý siêu xe container xe nghiền ép, tiếp lấy chấn bạo phát ra tới, đem hỗn hợp huyết nhục đường cái chấn vỡ. Sau đó lại xuất hiện mấy ngàn vạn con gà, đem hạt cát một dạng huyết nhục hột chọc tới mổ đi. Tiêu hóa phía sau, huyết nhục hóa thành ô uế, lại bị đại lượng thực vật căn mạch hút, bị thực vật hấp thu chất dinh dưỡng. Ở quang hợp tác dụng dưới, linh hồn trở thành hơi nước bay lên bầu trời. Ở cường độ cao đè ép, sấm chớp rền vang dưới, hóa thành mưa rào tầm tã, toái trên mặt đất, hội hợp thành giang lưu, bị các loại động vật uống, động vật lại mang lên loài người bàn ăn, bị loài người nhấm nuốt 307 phía sau lại tiến nhập hố rác, tản ra nồng nặc khí mê tan. Đúng lúc này, khí mê tan phát sinh nổ kịch liệt. Thế giới mặt thế hàng lâm, thừa nhận vô số vạn năm thế giới mặt thế, hỏa sơn bạo phát, siêu cấp địa chấn, không có thiên lý phía sau, lại lần nữa hóa thành tất cả lớn nhỏ tảng đá, lại bị một lần nữa đản sinh nhân loại hỗn hợp nhựa đường cửa hàng đường cái. Đại khái cảm giác chính là như vậy, vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta biết, ngươi đại khái kế hoạch A-Hát, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Đại Nhiên ngẩng đầu hỏi quỷ cơ. Quỷ cơ giơ tay lên. Một căn gân xanh chui vào Tô Đại Nhiên trong đầu. Sau đó ngươi sẽ biết. Lúc này quỷ cơ tuy là tin Tô Đại Nhiên, nhưng còn không có đạt được có thể nói cho Tô Đại Nhiên hết thảy tình trạng. Đạt đến kinh dị thế giới phía sau, ta sẽ liên hệ ngươi. Chiếc tàu lặn này biết chở ngươi tiến nhập kinh dị thế giới. Quỷ cơ vỗ vỗ tàu ngầm tường. Tàu ngầm ùng ùng ùng ùng động. Tô Đại Nhiên ở tàu ngầm cửa sổ thấy được một cái cự đại dẹt bình ngư đầu. Khá quen. Ngọa tào, đây không phải là hư thối cá ông cụ ngư sao? Tô Đại Nhiên đột nhiên kinh hô lên nhất thanh. Người gặp qua nó. Quỷ cơ nhìn vẻ mặt vô cùng khiếp sợ Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên liền vội vàng lắc đầu. Biểu thị chính mình đã từng vẫn là người thời điểm. Ở biển sâu thế giới động vật quyển sách này gặp qua loại cá này. Thế nhưng chưa thấy qua lớn như vậy. Hắn cũng không thể nói cho quỷ cơ. Chính mình từng tại tự sát rừng rậm làm thịt hư thối cá ông cụ ngư. Sau đó đoạt đi rồi nó mồi nhử. Từ mà tiến vào sau gần mặt trời thế giới A-Hát. Nó gọi sâu đèn. Thực lực mặc dù không mạnh mẽ. Đã có xuyên toa không gian năng lực. Nó có thể chở ngươi tiến nhập kinh dị thế giới. Đi thôi. Quỷ cơ cũng không lời nói nhảm. Cửa buồng mở ra đi ra ngoài. Tô Đại Nhiên nhìn lấy quỷ cơ đối với mình phất phất tay. Hư thối cá ông cụ ngư động. Nó bắt đầu trầm xuống. Thâm nhập đáy đại dương. Không ngừng thâm nhập. Tô Đại Nhiên liền có chút im lặng ngồi ở tàu ngầm bên trong. Nhìn lấy hắc ám vô cùng bên ngoài. Hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Chính mình thật vất vả đi tới sau gần mặt trời thế giới. Kết quả lại bị quỷ cơ đưa về kinh dị trò chơi thế giới. Lão thiên gia cũng không trở thành như thế biết chơi A-Hát. Quỷ cơ đại nhân, người có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tô Đại Nhiên nhớ kỹ. Chính mình não hải có một căn quỷ cơ gân xanh. Đây cũng là quỷ cơ cùng mình phương thức liên lạc. Đạt đến kinh dị thế giới phía sau. Đi tìm La Sát. Nàng sẽ nói cho người biết, người nghĩ muốn biết, quỷ cơ thanh âm quả nhiên xuất hiện ở Tô Đại Nhiên chỗ sâu trong óc. Băng lãnh vô tình, cùng nhiệm vụ hệ thống băng lãnh thanh âm giống nhau như đúc. Ác sát, Tô Đại Nhiên gật đầu, nghe được đi tìm ác sát. Trong lòng mình cũng không có như vậy chặn rồi. Hắn cho tới bây giờ không cùng ác sát hảo hảo trao đổi qua. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội. Năm đó, sao gần mặt trời thế giới không có ta? Như vậy quỷ cơ đem ai trước giờ đưa vào kinh dị trò chơi thế giới? Miệng lớn sao? Tô Đại Nhiên chau mày. Hắn còn không có hỏi thăm được quỷ cơ bí mật cùng sao gần mặt trời thế giới bí mật. Nhưng hắn đã đến gần vô hạn. Tuy là rất nhiều chuyện vẫn không rõ. Nhưng mình đã tham dự quỷ cơ cùng ác sát kế hoạch. Bên trong thạch thất, Triệu Khả Hinh, mân côi những quỷ này. Còn có ấm áp đại gia đình, quỷ môn. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ kỳ quái. Nói không được cái chủng loại kia kỳ quái. Loại này kỳ quái. Là Siva hoàn toàn không cách nào hiểu kỳ quái. Ha ha ha ha. Đại ca ca cư nhiên. Cư nhiên bị đuổi về đi. Trong đó cười điên cuồng nhất là Trung Gia Linh. Nàng dường như đặc biệt thích xem đến Tô Đại Nhiên kinh ngạc. Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào Trung Gia Linh. Trung Gia Hòa các nàng không giống với. Trung Gia Linh không cần cứu rỗi. Nàng cũng không cần người cứu nàng. Sở dĩ theo Tô Đại Nhiên, tình huống cùng còn lại quỷ cũng có khác nhau rất lớn. Nàng là bị Tô Đại Nhiên đánh chết phía sau. Mạnh mẽ trói đến bên cạnh mình. Ở trong mắt của nàng, không có thiện ác, không ánh sáng rõ ràng cùng hắc ám, chỉ có nàng thích cùng không thích nói đến. Ba ngày sau, Tô Đại Nhiên cảm giác tàu ngầm bắt đầu tăng lên. Cửa sổ xuất hiện phản xạ thái dương phơi bày màu xanh thẳm nước biển. Tô Đại Nhiên biết mình đã đạt đến kinh dị thế giới. Loại này cảm giác thật chính là vô cùng kỳ quái. Quanh đi quẩn lại, chính mình lại trở về khởi điểm. Theo vạch nước tiếng xuất hiện, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi tàu ngầm các ngõ ngách. Cửa buồng mở ra, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt trời xanh mây trắng. Vô biên đại hải, không khí mới mẻ, ánh mặt trời chói mắt hư thối cá ông cụ ngư đang tiến hành không gian xuyên toa phía sau. Cự đại hình thể thay đổi mini, chỉ có hơn 2 thước lớn, làm Tô Đại Nhiên từ tàu ngầm đi tới phía sau. Cá ông cụ cá mồi nhử cũng đã biến mất. Nó phiêu phù ở ngoài khơi. Tạo thành một cái siêu cấp mini đảo nhỏ. Đảo nhỏ ở giữa nhất có một gốc cây. Trên cây có mấy viên mỹ vị trái cây. Tô Đại Nhiên biết được. Đây là cá ông cụ cá mồi nhử. Nó đang dẫn dụ bốn phía sinh mệnh. Nó cần khôi phục. Lúc này là gần ngàn năm trước kinh dị thế giới. Ngàn năm sau, cá ông cụ ngư biến thành tự sát rừng rậm. Sau đó bị Tô Đại Nhiên giết chết, đoạt đi rồi nó mồi nhử, tiến nhập sao gần mặt trời thế giới. Ác sát lúc này liền tại kinh dị thế giới. Ta nên như thế nào tìm nàng đâu? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, nhìn lấy trước mặt hải dương, quen thuộc nhất thế giới. Cho Tô Đại Nhiên một loại phi thường cảm giác vi diệu. Bởi vì, thế giới tuy là quen thuộc, nhưng là lại không có người quen cùng quỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.